Phương Trình, chương 32, cô ấy đã kết hôn rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, dịch, Nguyễn Hạ Lan, người đàn ông trẻ tuổi trái lại cũng không ngạc nhiên lắm. Hắn uống một ngụm nước, lần nữa ngồi xuống ghế. Có khả năng tôi không thể trở lại. Đến lúc đó tôi hết cách trả tiền cho cô. Phương Trình Vũ nghĩ hắn cũng nói vậy nhất định là có chuyện quan trọng phải về nhà. Ngẫm nghĩ cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó. Sách của tôi đâu? Ngược lại lúc này người đàn ông mới rất lấy làm lạ. Hắn dùng ánh mắt cổ quái nhìn Phương Trình Vũ. Cô là nhà văn à? Sau đó lại tự mình lắc đầu luôn. Chắc chắn cô không phải sinh viên. Tuổi cũng lớn thế kia. Nghe lời hắn tự hỏi tự đáp. Phương Trình Vũ cảm thấy xấu hổ. Nhưng cô vẫn cố gắng duy trì giọng điệu lịch sự cho người khác sự tôn trọng. Anh trông thấy cuốn sách tôi cầm không? Cuốn, bắt đầu sáng tác, ấy, người đàn ông nhìn bộ dạng ngốc nghếch rất thú vị của Phương Trình Vũ bèn hỏi cô. Cô cho tôi biết cô làm gì đã thì tôi trả sách lại cho. Phương Trình Vũ thản nhiên đáp, tôi làm giúp việc cho một nhà văn, vừa nghe là giúp việc, hắn liền cười bỏ, Phương Trình Vũ cũng đỏ mặt ngại ngùng cười theo. Người đàn ông cười hồi lâu cuối cùng dừng lại. Đôi mắt chăm chú nhìn cô thầm nghĩ cô gái này đúng là thú vị. Từ trong túi của mình, hắn mò ra quyển sách, bắt đầu sáng tác, bị gập đến nỗi mất cả hình dạng rồi đưa cho cô. Này, giúp việc cũng đọc sách à, Phương Trình Vũ có tốt tính nữa. Giờ đây trông thấy người đàn ông đối xử tàn nhẫn với sách của mình thế này thì bỗng dựng lông mày. Hai tay đau xót vuốt phẳng nếp gấp hằn sâu trên quyển sách. Miệng lầu bầu, sao anh phải bắt cóc sách của tôi? Giọng điệu muốn nổi giận lại không thể lớn tiếng. Chỉ thiếu nước chưa rơi lệ. Vì thế đôi mắt đỏ hồng nhìn người đàn ông mãi. Hắn gãi gãi đầu đoán chừng không ngờ cô phản ứng dữ dội như vậy. Khó chịu đáp, gì nhỉ, trời sắp sáng rồi, chúng ta chuẩn bị lát nữa đến ga. Phương Trình Vũ giữ khư khư cuốn sách của mình, lần nữa nằm xuống. Có điều quay lưng lại với hắn, khi tưởng cô muốn ngủ tiếp, hắn định bụng tới bên giường đánh thức cô thì cô đột nhiên mở miệng. Mỗi người đều có quyền đọc sách, người đàn ông đứng sững bên giường một hồi rồi ngồi xuống. Chậm rãi ngả lưng, Phương Trình Vũ cảm nhận được sự rung động của giường bởi có thêm một người khác. Thế là cô liền bật dậy, chẳng ngờ bị hắn nhẹ nhẹ vỗ vỗ vào lưng, Phương Trình Vũ xoay đầu lại. Người đàn ông đã nhắm mắt dường như rất mệt mỏi, nói, nằm thêm chút nữa, trời sắp sáng rồi, dưới ánh đèn chiếu rọi, khuôn mặt đã rửa sạch sẽ của hắn trắng như chu nhất vậy. Phương Trình Vũ cẩn thận dịch sát vào bên trong giường, lại nằm xuống và đặt quyển sách trên ngực mình, cô nghĩ thầm có khoảnh khắc hắn với chu nhất, hai người giống nhau thật đấy. Nghĩ rồi, Phương Trình Vũ lại thầm lắc đầu. Sao có thể chứ, Chu Nhất thích đọc sách thế cơ mà. Khi trời sáng, đèn cũng vẫn chưa tắt, vốn bật đèn thì ngủ không sâu. Bấy giờ người đàn ông trẻ tuổi đã đứng ở ngưỡng cửa nhìn Phương Trình Vũ. Hắn có phần nghĩ mình may mắn, may mà mình đụng phải cô giúp việc ngốc này. Nếu cô ấy biết nhà mình có tiền chẳng biết sẽ phản ứng ra sao. Hai người đi tới nhà ga đã là 8 giờ rưỡi. Một mình Phương Trình Vũ đến quầy bán vé để mua vé cho người đàn ông. Cô biết quê nhà của hắn cách đây rất xa, cho nên xuất phát từ suy nghĩ nhân đạo, cô vẫn mua vé giường nằm đắt hơn. Sau khi người đàn ông lên tàu, hắn vẫy vẫy tay với cô, lại chỉ lên mặt mình. Phương Trình Vũ bối rối xoa xoa khuôn mặt hóa ra tối qua trong lúc lôi kéo vậy mà bất chi bất giác cô đã bị rạch một dao rách ra. Nhưng Phương Trình Vũ vẫn mỉm cười nói với người đàn ông trẻ tuổi một câu thoại trên phim. Đi đường cẩn thận nhé. Rất hài lòng với giọng điệu của mình. Cô quay người toan rời khỏi sân ga. Này, tôi tên Khương Viễn, cô tên gì? Người đàn ông hét lên với Phương Trình Vũ sắp đi. Xe lửa bắt đầu thở phì phì như một con trâu bự. Âm thanh rất vang, Khương Viễn bỗng sinh ra một thứ suy nghĩ ấm áp. Thì ra trên đời này thật sự vẫn có cô nàng đần thối như vậy. Hắn mau chóng vẫy tay, thầm nghĩ nếu về sau còn có thể gặp mặt, hắn sẽ cho cô một món thù lao hậu hĩnh. Phương Trình Vũ ngoảnh đầu lại. Đoàn tàu đã chậm chậm di chuyển. Cô chạy thật nhanh về phía trước. Căng cổ họng hô to với người trong khoang tàu kia. Phương Trình Vũ, Khương Viễn cởi chiếc mũ rách của mình xuống. Chưa kịp tặng cô dáng vẻ một con người cực kỳ hoàn chỉnh thì đã mau chóng bị tàu hỏa mang nụ cười đi theo. Đoàn tàu lao nhanh về phía trước tựa một chiếc phong cầm vỏ xanh cực lớn. Hân hoan rời ga, Phương Trình Vũ mua bữa sáng, gọi điện thoại cho Trình Phương rồi ngồi xe bus đến biệt thự. Cô bỏ quyển sách, bắt đầu sáng tác, vào trong túi, bắt đầu vui vẻ nghĩ về một màn tiễn biệt vừa nãy. Đúng là giống diễn phim, đáng tiếc tôi không phải nữ chính, và Khương Viễn là một người xa lạ, người lạ, cô hơi lấy làm tiếc nghĩ vậy thì đã tới biệt thự rồi. Như thường lệ, Phương Trình Vũ nấu bữa sáng, đúng lúc này chuông cửa vang lên, mở cửa, thì ra là Giang Nham tới. Giang Nham cũng mang theo bữa sáng. Lịch sự hỏi cô, Chu Nhất ngủ ở trên tầng à, Phương Trình Vũ gật đầu. Giang Nham lại lịch sự đưa bữa sáng cho Phương Trình Vũ. Giúp tôi hâm nóng qua rồi đưa cho Chu Nhất, tôi ở dưới này đợi anh ấy. Phương Trình Vũ cũng đồng thời lịch sự nhận lấy bữa sáng. Đem vào bếp hâm nóng, cô lấy cháo và dưa muối trong khay vốn mình đã chuẩn bị ra. Đặt sữa và bánh bao Giang Nham mang tới vào, sau đó gật đầu thoáng mỉm cười ra hiệu với Giang Nham rồi đi lên tầng. Trong phòng, Chu Nhất đã thức dậy, anh đang gõ bàn phím trong căn phòng tối om. Theo quán tính, Phương Trình Vũ đặt cái khay lên tủ đầu giường. Nói theo quán tính, ăn sáng thôi ạ, Chu Nhất không hề có ý ngừng tay. Phương Trình Vũ lại theo quán tính căng họng nói to, ăn sáng nào, Chu Nhất, bấy giờ, anh mới nghe lời, để máy tính xuống bên gối đầu. Sau đó xoay người lấy cái khay trên tủ đầu giường, đặt nó lên trên chân của mình. Cô đã ăn chưa? Phương Trình Vũ trả lời theo quán tính là đã ăn rồi. Hôm nay là bánh bao. Chu Nhất nói xong, đưa một miếng bánh bao vào miệng. Phương Trình Vũ đứng bên cạnh đáp, Giang tiểu thư đợi anh ở tầng dưới ạ. Chu Nhất dừng động tác trên tay nhìn Phương Trình Vũ. Ánh sáng của máy tính hắt vào mặt Phương Trình Vũ. Anh đặt lại chiếc khay lên tủ đầu giường. Cô bật đèn lên, Phương Trình Vũ nhấn công tắc bật đèn trên tủ đầu giường. Tách, vì trong chốc lát không thể thích ứng với ánh sáng, nên Chu Nhất nhắm mắt lại theo bản năng. Phương Trình Vũ vẫn như cọc gỗ đứng cạnh giường. Qua mấy giây, Chu Nhất mở mắt ra nhìn Phương Trình Vũ. Mặt cô sao thế? Bởi thiếu ngủ, Phương Trình Vũ ngáp một cái. Lúc này mới nhớ ra quên băng cho cái mặt của mình. Cô vội chạm vào vết thương. Nhìn vết thương của cô, anh bảo, đừng cử động, cô đã xảy ra chuyện gì vậy? Phương Trình Vũ quy củ đứng ở đó nghĩ một chốc rồi tổng kết sơ sơ chuyện tối qua. Tôi đã làm việc tốt, cô cảm thấy mình tổng kết rất hay. Chu Nhất chau mày, nhìn kỹ khắp người cô một lượt, anh không để ý cô nói gì mà hỏi. Cô bị thương tối qua sao? Phương Trình Vũ gật đầu. Tôi muốn dậy, Chu Nhất nhấc chiếc chăn đắp trên người, lộ ra một chiếc áo ba lỗ màu đen và quần ngủ. Phương Trình Vũ lại vội vàng nói, Giang tiểu thư đang đợi anh ở tầng dưới. Anh cau mày nín thinh, thay quần áo xong, Phương Trình Vũ đỡ Chu Nhất cực kỳ chậm rãi, cực kỳ cẩn thận đi xuống cầu thang. Giang Nham nghe thấy tiếng động cũng nhanh bước lên cầu thang giúp dìu lấy anh. Nhà xuất bản nước ngoài chúng ta nói chuyện lần trước hôm nay cử đại diện muốn ký hợp đồng với anh. Phương Trình Vũ hiểu ra, buột miệng, Chu Nhất sắp đem sách ra nước ngoài rồi. Giang Nham nhìn bộ dạng phấn khởi của Phương Trình Vũ cũng không nhịn nổi cười. Gật đầu, riêng Chu Nhất luôn nhìn cầu thang dưới chân, chẳng thấy được biểu hiện của sự vui mừng. Phương Trình Vũ chuẩn bị xong hết thảy, gậy chống màu đen, thuốc giảm đau, còn cả ly nước cũng đưa cho Giang Nham. Giang Nham nghe Phương Trình Vũ vụng về giải thích hệt một người vợ thân thiết đỡ Chu Nhất ngồi lên xe cô ta. Chu Nhất ngồi vào trong xe, rồi vẫy tay với Phương Trình Vũ qua cửa sổ. Cô tưởng có gì quên liền rảo bước đến bên cạnh chiếc xe. Giang Nham quay đầu nhìn anh, hỏi, Chu Nhất, sao thế? Chấm, Chu Nhất nhìn Giang Nham, nhàn nhạt đáp, cô ấy bị thương, tiện đường chở cô ấy đến bệnh viện, được không? Lúc này Giang Nham mới nhìn kỹ Phương Trình Vũ. Trên mặt cô bị dao cắt một vệt không rõ nông sâu. Vết thương đối với phụ nữ xem ra có phần tàn nhẫn. Cô ta liền bảo Phương Trình Vũ, lên xe trước đã, tôi đưa cô tới bệnh viện. Một cô gái để lại sẹo trên mặt không tốt đâu. Phương Trình Vũ vẫn đang nghĩ chủ đề làm sao biến thành mặt của mình rồi. Theo phản xạ, cô khóa cửa vào rồi lưu loát lên xe. Đóng cửa xe xong, cô ngồi cạnh Chu Nhất. Giang Nham lái xe và nói, trước tiên, đưa Tiểu Phương đi viện nhé. Con gái mà để lại sẹo rất đáng ngại đấy. Phương Trình Vũ không được tự nhiên lắm. Thực ra ai để ý có sẹo hay không chứ? Bấy giờ, Chu Nhất vốn lặng yên ngồi bên hờ hững lên tiếng. Cô ấy đã kết hôn rồi. Tác giả, Khương Viễn là chất xúc tác. Cách chương.